Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 348, chương 348 động thủ, trong đó một người đi ra phía trước, duỗi chân đá đá trước mặt một người, thấy đối phương chính là không đứng dậy, tức khắc vui vẻ, một người khác cảm thấy khá tốt chơi, tính toán cũng thử xem. Mà hắn phía trước nằm chính thức Hứa Phóng, mắt thấy đối phương giày rách mau đến chính mình trên mặt. Hứa Phóng nhưng nhịn không được, một cái xoay người trốn rồi qua đi. Kia binh lính thấy thế, lập tức nói, như vậy tới liền không tính nhận thua, nghe ra đối phương cố ý tìm cha. Hứa Phóng nộ mục nhìn nhau, lại cũng bất động, binh lính cảm thấy hảo chơi. Tưởng thử lại vào lúc này một trận gió lạnh đánh úp lại, bởi vì tham gia quân ngũ nhiều năm luyện ra phản ứng làm hắn lập tức lui về phía sau một bước, lại vẫn là chậm, thành chảo bàn tay túm chặt hắn cánh tay phải sau đó về phía sau một xả. Vốn dĩ đứng ở Hứa Phóng bên cạnh binh lính thế nhưng không chịu trụ lực đạo sinh sôi lui về phía sau vài bước. Theo sau hắn chân phải một lấy ngừng nện bước, kinh hãi rất nhiều muốn nhìn một chút là ai như vậy, sức lực. Ngẩng đầu lại sửng sốt, là cái, nữ sinh, Tô Linh, Hứa Phóng mấy người thấy nàng lại đây. Vẻ mặt kinh hỉ, đặc biệt là nhìn đến nàng tiêu sái đem binh lính cấp ném đi ra ngoài. Càng là vui vẻ, Tô Linh phiết bọn họ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, đi xuống đi, ta tới, tuy rằng bị nữ sinh cứu có chút mất mặt, nhưng cái này nữ sinh là Tô Linh, mấy người liền tưởng khai, cũng không do dự từ trên mặt đất bò dậy chạy đến quan vọng khu. Hai cái binh lính tuy bị Tô Linh xuất hiện kinh sợ, nhưng xem người dự thi đi rồi, tức khắc nhíu mày. Thi đấu còn không có kết thúc đâu, bọn họ đã nhận thua. Liền tính kết thúc, Tô Linh nói. Mỗi cái đi vào nơi này đều biết, nhận thua là bị đánh ngã xuống đất. Chính mình nằm trên mặt đất không tiền lệ, người nọ nói. Tô Linh nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Đó là ngươi quy củ, quan chúng ta chuyện gì? Đi vào căn cứ mỗi người đều cần thiết tuân thủ quy củ. Trừ phi các ngươi tưởng bị nơi này xếp vào sổ đen, người nọ uy hiếp nói. Sân huấn luyện tồn tại vốn là đặc thù, cũng có người khiêu chiến sau thua ném không dậy nổi mặt mũi cố ý tìm cha. Bởi vì việc này, căn cứ cố ý lộng cái sổ đen ra tới, nếu mượn đề tài không tuân thủ quy củ. Như vậy thượng sổ đen liền sẽ bị quân khu hơn nữa mặt không xong cá nhân vết bẩn. Cái này vết bẩn nghe không tính cái gì, nhưng là thật sự bị nhiễm. Vô luận công tác vẫn là ra cửa, đều đem công khai. Những cái đó tới nơi này phần lớn là có chút tiền, tự nhiên không nghĩ trên lưng này đó vết bẩn, cho nên sau lại liền không việc này phát sinh. Hai cái binh lính hiển nhiên muốn dùng cái này tới đe dọa Tô Linh. Chỉ tiếc bọn họ phải thất vọng. Tô Linh không những không có sợ hãi, ngược lại cười lạnh sặc thanh. Ta thừa nhận chướng mắt các ngươi nơi này quy củ, nhưng lần này không tuân thủ quy củ cũng không phải là chúng ta có ý tứ gì. Hai người nhíu mày nói. Cửa thứ nhất cổng lớn thủ tục thượng thứ 7 hành thứ 5 điều thượng viết quá. Hai bên thi đấu trong quá trình, như có một phương thân thể không khỏe có thể lựa chọn bỏ quyền. Mặt khác, 21 hành đệ thập điều chung viết, thủ quan nhân viên cần thiết điểm đến mới thôi. Như có ác ý trọng thương người dự thi đem loại bỏ thi đấu. Nếu tham khảo cuối cùng một cái bồi thường thuyết minh, như vậy này một quan chúng ta có thể trực tiếp qua, Tô Linh trả lời. Không đợi đối phương phản ứng lại đây, nàng tiếp tục nói, ngươi có thể phủ nhận ác ý trọng thương, Nhưng ta nhớ rõ quy tắc thượng nói qua thi đấu quá trình lục có video. Trọng phóng một chút, kết quả vừa xem hiểu ngay, căn cứ dám thiết lập cái này sấm quan. Trình tự đều là nguyên bộ, cũng không tồn tại cắt bỏ video chờ ngoài ý muốn. Bởi vì nơi này sở hữu internet trình tự, tổng khống chế thất thời điểm ở đệ nhất quân khu. Hai người hiển nhiên không nghĩ tới Tô Linh sẽ biết rõ ràng. Nghe nói nàng muốn tra ghi hình, sắc mặt tức khắc biến đổi. Vừa rồi phát tiết khi, căn bản không nghĩ tới đối phương còn bối thủ tục, cho nên cũng không có kiêng kỵ. Nếu thật sự trọng phóng, căn bản không cần nghiên cứu liền nhìn ra được bọn họ khi dễ người. Nghĩ vậy, sự kiện hậu quả. Hai người liếc nhau, cuối cùng do dự mà nhìn về phía Tô Linh, thấp giọng nói, xin lỗi, chúng ta vừa rồi thật là cố ý, này một quan chúng ta đồng ý lui tái, hai người chủ động xin lỗi thái độ sợ ngây người Hứa Phóng. Nhất đẳng người, vốn tưởng rằng sẽ đánh lên tới, không nghĩ tới như vậy liền héo, trong lòng đối Tô Linh bội phục quả thực bạo biểu. Rõ ràng là cùng nhau tới, bọn họ chung không có một người chú ý còn có cái gì thủ tục. Tô Linh chẳng những biết lại còn có bối xuống dưới. Quả nhiên học bá chính là không giống nhau. Tô Linh đối này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nàng xem qua về căn cứ thành viên thưởng phạt hạ điều lệ. Nếu chuyện này bị bọn họ lấy ra khiếu nại, này hai người liền sẽ chẳng những mất đi vĩnh cửu dự thi tư cách, còn có tương đối ứng trừng phạt. Nàng không tính toán lãng phí thời gian lấy loại sự tình này tìm người phiền toái. Tuy nói bọn họ ác ý đánh người là thật, nhưng hứa thả bọn họ thắng chi không võ cũng là sự thật. Đánh đáy lòng giảng, Tô Linh thiên vị cường giả. Như vậy hiện tại chúng ta có thể sấm cửa thứ ba sao? Nàng theo sau nói, các ngươi còn tính toán đi. Lời này hiển nhiên kinh sợ hai người, cho rằng mấy người nếu tự mình chuốc lấy cực khổ, trạm kiểm soát sẽ một tầng so một tầng khó. Vừa rồi liền bọn họ hai người đều không thắng được. Thông minh nói không phải hẳn là cầm thông quan hai tầng đi lĩnh phục vụ cấp bậc, mà không phải tự tìm khổ ăn tiếp tục khiêu chiến. Hai người rõ ràng hoài nghi thần sắc, làm Tô Linh nhướng mày. Không được sao? Đương nhiên có thể, chỉ là cửa thứ ba nhưng không đơn giản. Hai người ý đồ nhắc nhở một câu. Tô Linh đạm cười, lại chưa đáp lời. Ở nàng dưới ánh mắt, hai người chung trong đó một người tiến lên ấn hạ đi thông tam quan đặc thù trang bị. Lúc này đây tam quan đại môn tự động mở ra, trước mặt không gian bày ra tới. Tam quan ba cái thủ quan giả đang xem đến video sau liền thông qua đường nhỏ trở về vị trí. Tô Linh nhìn chậm rãi đóng cửa phòng, trong mắt quang mang sáng quắc, rốt cuộc có thể đến phiên nàng. Liền ở ba người dựa theo quy củ nhắc nhở mấy người có thể lấy ra tương ứng số lượng thi đấu khi, Tô Linh đã là ngăn lại bọn họ đi đến phía trước. Nàng giật giật cổ, cũng không quay đầu lại đối với bọn họ nói, giao cho ta đi. Hứa Phóng đám người trong mắt quang mang hiện ra. Những người khác có lo lắng, có kinh ngạc còn có chờ mong. Lương Văn Hiên ở phi cơ kinh thượng gặp qua Tô Linh động thủ, kia lưu loát động tác làm hắn rất có ấn tượng, sớm đã chờ không kịp xem nàng động thủ. Trái lại ba cái thủ quan giả nhíu mày nhìn về phía Tô Linh, đại khái không nghĩ tới lần này sấm quan lại là cái nữ sinh. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hỏi một chút hay không điều chỉnh thủ quan giả số lượng, Tô Linh đã đi tới, bởi vì chủ yếu là tới phát tiết. Nàng cũng mặc kệ chiêu thức gì, mà là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Nắm tay tốc độ bị nàng phát huy đến trung đẳng trình độ. Nàng đánh người chuyên chọn mấy người bả vai đánh. Ba người vốn đang ở tránh né, nhưng nhìn đến này nữ sinh tốc độ kinh người cùng lực lượng sau, cũng bắt đầu chính xác lên. Nhưng dù vậy, Tô Linh lực lượng vừa ra, bọn họ hoàn toàn bị áp chế vô pháp nhúc nhích. Tô Linh lạnh mắt híp lại, cảm thụ được nắm tay hạ kia bất kham một kích xương cốt. Vòng là đã thu liễm, bên tai vẫn là nghe đến rất nhỏ rách nát thanh. Chỉ thấy chính phía trước bị nàng đánh trúng binh lính, sắc mặt biến đổi nhìn thứ đau không thôi cánh tay mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mà ở Hứa Phóng mấy người trong mắt, Tô Linh động tác xoáy khí kỳ cục, nàng phảng phất liền khom lưng động tác đều không có, cả người tùy ý đứng ở nơi đó, nắm tay lại làm người hoa cả mắt, hơn nữa không thấy được nàng sức lực bao lớn. Kia mấy người trước sau lộ ra thống khổ biểu tình, cuối cùng ở Tô Linh lại lần nữa tiến lên khi, ba người lại là ăn ý lui về phía sau né tránh. Đãi theo sau phát hiện chính mình động tác, mấy người đột nhiên thấy hổ thẹn. Hết chương.